Chương 751, kết thúc. Thì ra là như vậy. Từng bức họa theo hấp thu cái này đoàn trả cờ dạ ở trong đầu thả về, gần trong nháy mắt, liền đem phát sinh hết thể hoàn toàn biết được. Lão giả hướng tiến tới mấy bước, đi tới đỉnh núi hướng xuống dưới nhìn lại, trừ hôi ám thế giới cùng không ngừng xuất hiện chết lặng vong linh bên ngoài, thế giới không có bất kỳ biến hóa nào. Uchiha Gen sao nhìn tử vong thế giới, lão giả lâm vào trầm tư. Kẹo kẹt cửa gỗ lần nữa mở ra, một vị khác người mặc đồ trắng người đi ra, nhìn so với lão giả che trung hơn rất nhiều, đầu có hai sừng, song đồng trắng tuyển. Xảy ra chuyện gì, đại ca? Người tuổi trẻ dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Lão giả xoay người lại, bình tĩnh nói, là ta ở lại nhân thế trả cờ giả thể bị giết chết, là một cái tên là Uchiha Gen người, ha ha, rất có ý tứ một cái tiểu hòa tử, thực lực không yếu, lớn nhất đáng quý là hắn còn chính mình giác tỉnh di nệ gẳng, tuy nhiên ta không hiểu nguyên nhân. Uchiha Gen sao? Người tuổi trẻ cau mày, thật giống như đang nhớ lại cái gì, lần trước thời điểm. Ta ở lại hỉ ủ gạ tộc địa xuống thân thể khỏe mạnh giống như bị người lợi dụng lần nữa phục sinh. Ta thông qua trong chỗ u minh cảm ứng có thể cảm giác được một ít tình huống. Thật giống như ta thân thể cũng là bị cái này ủ chỉ hạ ghen cùng ỉn giờ dạ xuất xủ kỷ cùng A-tu-la chuyển thế ba người giết chết. Lao giả gật đầu một cái. Há, trước ngươi cũng không đề cập tới chuyện này a người tuổi trẻ bình tĩnh nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Huống chi, chúng ta đều đã chết không biết bao nhiêu năm. Nhân thế gian sự tình giao cho còn sống người không là rất tốt sao, kỳ thực ta có lúc nghĩ, đại ca ngươi không muốn vượt qua Tam Đồ Hà là tại sao, ngươi chớ không phải không nghĩ qua bên kia sông nhìn một chút lấy thực lực chúng ta, cho dù là chết thế giới, cũng không cách nào đem chúng ta ý thức tức đoạt. Lão giả lắc đầu, cuối cùng là tự chúng ta thế giới, làm sao có thể yên tâm xuống, không đang âm thầm quan sát đến khiến cho thế giới đạt tới thăng bằng, chúng ta làm sao có thể rời đi. Huống chi, năm đó phong ấn mẫu thân cũng không hoàn toàn, nhất định phải ra cố một lần mới được. Mẫu thân là bất tử bất diệt, giống chúng ta, coi như lực lượng cũng không kém bao nhiêu, nhưng thân thể lại không chịu nổi tuế nguyệt xâm hủ, cuối cùng đi tới nơi này cái tử vong thế giới. Người tuổi trẻ nhẹ rên một tiếng, đều chết không chút tạp chất, còn băn khoăn nhân thế, ta phải nói, người sống thế giới tự có người sống bận tâm, chúng ta ồn ào hẳn lên cái gì. Mẫu thân thể bị ngươi phong ấn ở trên mặt trăng, có chúng ta tộc nhân trong chừng, chỉ lấy linh hồn trạng thái thế nào phục sinh. Huống chi, thời khắc sinh tử chênh lệch ngươi cũng không phải không biết, cho dù là lấy thực lực chúng ta, nghĩ phải trở về nhân thế cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lão giả cười nói, không sao, không sao, ta và ngươi bất đồng, ta xem cái thế giới kia giống như nhìn chính mình hài tử, coi như là bây giờ cũng không cách nào yên tâm. Húng chi chúng ta chỉ cần bất độ Tam Đồ Hà, chính là sinh tử giữa trạng thái, in giờ dạ xuất sủ kỳ cùng A Tu La trả cờ dạ còn ở chuyển thế, ta lúc đầu tại bọn họ trong ý thức chừa hậu thủ, nếu quả thật đến nào đó thời điểm, ta có thể trở về đến nhân thế. Người tuổi trẻ xoay người, thở dài trở lại nhà lá bên trong, trước khi quan môn trước nói nhỏ, đây cũng là cần gì chứ? Phát sinh ở tử vong thế giới một màn này tự nhiên không người biết. Ở người sống trên thế giới, bọn họ vẫn quá của BNHN phải có sinh hoạt, thời gian không bởi vì bất luận kẻ nào tồn tại mà nghỉ chân. Trên bầu trời, sấm sét kèm theo mưa to hào hào hạ xuống, đại địa chi thượng thành một mảnh hoang vu phế tích, ở vĩ thú ngọc mở ra đường sông bên trong, nước chảy xiết, ở phía xa khúc quanh, một cái nhạ đại thác nước xuất hiện. Xiết nước chảy thật giống như từ trên trời hạ xuống, cọ rửa thế gian hết thảy, chỗ chúng trong sân cốc, nước chảy không ngừng tụ tập. Hội tụ thành một mảnh hà cốc nước lần nữa phân hóa, theo những thứ kia nhánh sông hướng phương xa cút lan đi. Tại loại này mưa to xuống, cho dù là nhánh sông cũng sẽ biến hóa cuồng bạo vô tình, xiết nước chảy sẽ đem hết thể sinh mệnh thôn phệ. Một nơi nhánh sông một bên, không gian đột nhiên xuất hiện đổi ngược vòng xoáy, chốc lát, một đạo thân ảnh hiện lên. Bóng người người mặc hắc y liễu, tốt hơn một chút địa phương đã vỡ vụn, lộ ra trong đó áo sơ mi trắng. Xuất hiện trong nháy mắt liền bị mưa to cho thêm lạnh tấu tim, trong hai con ngươi tàng câu ngọc xoay chậm chậm. Gen sờ đem mặt, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, hắn bây giờ thuộc về đê vị, tạo y hàn ở trong tầm mắt, xa xa sơn cốc có một đạo làm người ta khiếp sợ thác nước chảy bay trực hạ. Hai người thật nắm bổ gì tạ nỉ cho đa nhờ ra, cũng là cú bính thấp giọng tự nói một tiếng, song đồng tam câu ngọc xoay chậm chậm, nghiêng đầu nhìn về phía hà lưu. Hắn ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân làm phi lôi thần ký hiệu, có thể rất lớn đến mức cảm giác vị trí hắn. Cảm giác nhất hạ, ánh mắt của hắn hơi chăm chú, không sai, cũng là ở chỗ này. Hai tay trong nháy mắt thống nhất, cường đại trả cờ giả chợt bạo phát, thủy độn, thủy đảo huyền chi thuật vốn là xiết hà thủy nhất thời gầm hét lên, sóng lớn lăn lộn, tạo thành từng cái vòi rồng nước phóng lên cao. Chỉ mấy hơi thở, thì có không biết bao nhiêu thủy long vọt lên, nước chảy nối liền tới chân trời, tạo thành vô cùng đổ sộ một màn. Hà thủy trùng thiên, di vờ tự nhiên khô héo, ghen hướng xuống dưới nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bị kẹp ở di vờ trong khe đá, cả người chật vật không chịu nổi, khí tức hết sức yếu ớt. Nguyên lai bị kẹp lại, ta liền nói sao, như vậy xiết hà thủy, tại sao sẽ ở đáy sông một mực bất động? Nói nhỏ một tiếng, song đồng nhất thời hóa thành dĩ nệ gẳng, một tay đưa ra, dẫn lực phát ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh nhất thời lơ lửng lên, bị một cổ vô hình lực lượng hướng ghen kéo đi. Đem Mạ Đạ Dạ bắt ở trên tay, dĩ nệ gẳng lần nữa khôi phục thành tam câu ngọc, thủy độn đồng thời dừng lại, ầm ầm một tiếng, vô số vòi rồng nước hóa thành vô biên đại thủy ầm ầm tung tích, tràng diện rung động. Mò xuống Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi thở, hô hấp đã hết sức yếu ớt. Da thịt rất là băng lãnh, cũng không biết hắn ở đáy sông ngây ngô thời gian bao lâu. Đánh thật thảm. Lắc đầu một cái, ghen đem trả cờ dạ tập trung ở đầu ngón tay, chỉ điểm một chút ta y hà nở bụng. Khúc khúc tiếng ho khan dữ dội truyền ra, hôn mê ủ trí hạ mạ đạ dạ vô ý thức hướng ra ngoài khát nước, ước chừng ói hồi lâu, mới đưa trong bụng nước toàn bộ ói sạch. Sau đó, hắn hô hấp bắt đầu thong thả, sau đó không lâu mở mắt. Lúc đầu trong đầu vẫn còn trống rông trạng thái, bất quá khi hắn nhìn thấy ghen lúc lập tức kịp phản ứng, nửa ngồi dậy đạo, ngươi cứu ta sao, hạt hỉ dạ mạ đây.